Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Hàn Băng Cá Sấu Lớn. Cái gì đều có thể đàm, như thế tùy ý sao? Nhìn lấy Bành Tông Sư kia vẻ mặt thành thật biểu tình. Bạch Mục Dã mấy người đều bị chấn động được không nhẹ. Bọn hắn mới vừa tiến vào bắt bẻ trăm hoa tai chung không bao lâu. Vẫn là một đám năm nhất nhỏ thái điểu, đều không trải qua loại chiến trận này. Bất quá loại chuyện này, khẳng định là không thể nào hiện tại liền đáp ứng. Nếu như không phải gặp được những người này, phi tiên đại học này chỗ đế quốc danh giáo, căn bản là sẽ không xuất hiện ở Tiểu Bạch đám người này kế hoạch bên trong. Lưu Chí Viễn mỉm cười nói, Bành lão sư cùng Khổng lão sư ý tốt chúng ta trước tâm lĩnh. Cảm tạ lão sư nhóm thưởng thức, chỉ là loại chuyện này, chúng ta cũng phải thương lượng một chút, lại nhìn tình huống thực tế mới có thể làm quyết định. Chí ít không thể hiện tại liền vội vàng đáp ứng, như thế đối với người nào đều không phụ trách. Không sai, ta rõ ràng ý của các ngươi, nhưng chúng ta mời cũng là rất thành tâm, tràn ngập rồi thành ý. Bọn nhỏ, kỳ thực các ngươi nhớ kỹ một câu. Mặc kệ tới khi nào, vẫn là một cái tinh cầu trên người thân nhất. Bành Tông Sư mỉm cười nói, là thế này phải không? Trước đó kia hai chi nghĩ muốn giết chết đội ngũ của chúng ta đều là người ngoài hành tinh. Lúc này, Khổng Tông Sư trầm ngâm nói rằng, kỳ thực liên quan tới chọn trường học cái này chuyện. Các ngươi một đám hài tử bây giờ nhìn không rõ cũng đúng là bình thường. Dù sao các ngươi còn trẻ. Thực tế trên, đế quốc nhất lưu danh giáo, tiếng tăm nơi phát ra không ở ngoài có ba phương diện. Hắn nhìn lấy đám này thiếu niên, thứ nhất là hùng hậu dạy học thực lực cùng tài nguyên. Cái này đặt ở vị thứ nhất là không thể nghi ngờ. Đám người gật gật đầu, đối cái này xem điểm là tán đồng. Đỉnh cấp danh giáo mặt trong có thể tu hành đến công pháp cũng không phải là bình thường trường cao. Đẳng có thể so sánh, mà lại những công pháp này cũng đang không ngừng tiến hành ưu hóa cùng đổi mới. Nếu không vì cái gì Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư muốn ra đến dò tìm di tích, là vì rồi phát tài sao? Cũng không tất cả đều là. Lấy bọn hắn loại thân phận này, ở xã hội bên trong chẳng những có được thể diện thân phận, càng có được thể diện thu vào. Bọn hắn dựa lưng vào phi tiên đại học, tu luyện tài nguyên tự nhiên là không cần sầu, trừ rồi tăng lên cảnh giới. Bọn hắn những người này đối với cuộc sống yêu cầu đồng dạng cũng không biết đặc biệt cao. Ngẫu nhiên nghĩ muốn xa xỉ thời điểm không đến mức xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Đối bọn hắn tới nói cũng liền đủ rồi. Có đỉnh cấp công pháp, tự nhiên khả năng hấp dẫn đến ưu tú học sinh. Này một khối là căn bản. Khổng Tông Sư tiếp lấy nói, thứ hai, liền là xuất sắc lão sư, một cái đặc biệt cường đại giáo sư, hắn chưa chắc là thích hợp ngươi lão sư, một cái thực lực đối lập đồng dạng tông sư, chỉ cần thích hợp ngươi, liền có thể lấy đem ngươi dạy dỗ được càng thêm ưu tú. Cho nên, lựa chọn trường cao đẳng, cũng phải nhìn dạy ngươi người là ai. Đám người gật gật đầu. Đối cái này cũng là tán đồng. Khổng Tông Sư nhìn lấy đám người nói, thứ ba liền là ưu tú sinh nguyên rồi. Nếu như không có ưu tú sinh nguyên, cho dù có tốt giáo dục tài nguyên, có lại ưu tú lão sư, nếu là đối mặt chỉ là một đám tầm thường, trường học này có thể tốt bắt đầu à? Đúng thế, ngài nói rất đúng. Lưu Chí Viễn gật đầu biểu thị rất tán đồng. Cho nên nói, không cần hoài nghi chúng ta đối học sinh ưu tú nguyên khao khát. Các ngươi bây giờ còn đang trên năm nhất, còn không dùng đặc biệt vội vã khẳng định muốn đi đâu trường đại học. Đến lúc đó nhiều đi giải một chút, muốn biết rõ mỗi một chỗ đại học ưu khuyết. Chẳng hạn như Tiểu Bạch ngươi, như ngươi loại này ưu tú phù triện sư thiên tài. Nếu như tiến vào một chỗ linh chiến sĩ đại học, dù là nó là chúng ta tổ long bài danh thứ nhất linh chiến sĩ đại học. Nhưng đối với ngươi mà nói, có phải hay không đồng dạng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa? Khổng Tông Sư cười tủm tỉm mà nói, nhưng ngươi biết rõ sao? Chúng ta phi tiên trong đại học, có một cái đặc biệt lợi hại phù triện sư. Chân tướng phơi bày rồi, lão đầu nhi mặc kệ nói cái gì, kỳ thực suy cho cùng cũng là vì đào người. Đáng thương hai cái tông sư cấp cường giả, vì rồi đào một đám bọn hắn thấy vừa mắt hài tử. Cũng làm thật sự là đào rỗng rồi tâm tư, lấy hai người bọn họ thân phận, kỳ thực cũng không thể làm đến độc đoán. Đối chuyện lớn như vậy trực tiếp đánh nhịp, nhưng mấy cái này hài tử, có một cái tính một cái, bao quát không có như vậy đặc biệt ưu tú Lý Mẫn ở bên trong, đều là tuyệt đối có tư cách tiến vào phi tiên đại học. Hiện tại mặc dù không có cách nào cùng hiệu trưởng câu thông, nhưng cái này quyền hạn, hiệu trưởng kỳ thực đã sớm đã cho trường học mỗi một cái đại giáo thụ rồi. Gặp được hạt giống tốt, liền trực tiếp cho ta trở về đào. Đồng dạng tốt loại kia, cố gắng đào, đặc biệt tốt loại kia, hướng chết đào. Nói tới yêu cầu gì chúng ta đều đáp ứng. Nếu là chúng ta không thỏa mãn được đây này, đào trở lại hắn nói. Đúng vậy, cái này là phi tiên đại học hiệu trưởng thái độ. Kỳ thực cũng là phi tiên đại học tất cả cao tầng thái độ. Những năm này bởi vì sinh nguyên vấn đề, phi tiên đại học từ lên đến dưới đều đặc biệt buồn bực lửa. Bản thân ngay tại chỗ biên thùy là khỏa tinh cầu xa xôi, kinh tế không nhân ra phát đạt, tài nguyên cũng không nhân ra hùng hậu, trường học bài danh còn không người nhà cao, nghĩ muốn từ ngoài hành tinh đào người, cơ bản trên là rất không có khả năng, cho nên bọn hắn cho tới bây giờ không dám đi yêu cầu xa vời từ ngoài hành tinh đào người. Chỉ cần có thể giữ vững chính mình này một mẫu ba phần đất, cũng đã là vạn hạnh. Bạch Mục Giã đối lợi hại phù triện sư vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Cái dạng gì phù triện sư có thể so sánh lão đầu tử còn trâu bò? Lão đầu tử đã bước vào đại tông sư lĩnh vực, tuy nói đại tông sư mặt trên còn có thần phù sư, còn có phù đế, nhưng mẹ nó ai từng thấy a? Một tên linh chiến sĩ đại tông sư thân phận địa vị cũng đã là cực cao. Giống Tôn Hằng, Tôn Thụy loại này, ở quân đoàn thứ 7 đều thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Mà một tên phù triện sư đại tông sư, thật, vậy liền là ba ba. Coi như đại tông sư cảnh giới linh chiến sĩ nhìn thấy cùng cảnh giới phù triện sư, cũng phải ngoan ngoãn hô một tiếng ba ba tốt. Đây mới thực sự là đại gia. Thấy Bạch Mục Giã cũng không có lộ ra chính mình tưởng tượng bên trong loại kia kinh ngạc cùng ngoài ý muốn biểu lộ, Khổng Tông Sư cũng không thất vọng. Đám hài tử này đều so tuổi của bọn hắn muốn thành thục không ít. Cùng bọn hắn giao lưu, không thể coi bọn họ là tiểu hài tử đi đối đãi. Thừa nước đục thả câu cái gì, vẫn là không cần ở trước mặt bọn hắn bán. Cho nên Khổng Tông Sư cười lấy nói rằng, cái này phù triện sư đâu, cảnh giới cũng không có rất cao, chỉ là đại tông sư mà thôi. Ngoạn tào, chỉ là đại tông sư mà thôi. Tiểu Bạch rốt cục có điểm phản ứng. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một mắt Khổng Tông Sư. Phi tiên trong đại học có đại tông sư cấp bậc phù triện sư. Nói như vậy, chỉ có đỉnh cấp học viện mới có loại này phối trí a. Chẳng hạn như Lâm Thải Vi Lâm giáo sư, đại tông sư cảnh giới linh chiến sĩ, người ta chỗ này Thiên Lộc Nữ Tử Học Viện là đế quốc cấp cao nhất học viện một trong. Khổng Tông Sư tiếp lấy nói, thực tế trên, chúng ta vẫn cảm thấy hắn có lẽ có cơ hội bước vào thần cấp lĩnh vực. Hoặc còn càng nói càng tà dị rồi đúng không? Hù ai đây? Bạch Mục Giã liếc rồi Khổng Tông Sư một mắt. Nếu như nói phi tiên đại học có một cái đại tông sư, mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn là tin tưởng. đồng thời cũng có thể tiếp thu. Nhưng nếu như nói cái này đại tông sư có cơ hội bước vào thần cấp lĩnh vực, cái này liền phải thật tốt nghiên cứu một chút, mặt trong đến cùng có bao nhiêu lượng nước rồi. Mà lại, hắn giống như ngươi, là một cái toàn là phù triện sư. Khổng tông sư mỉm cười đối Bạch Mục Dã nói rằng, chỉ là không có dung mạo ngươi soái, những người khác nhịn không được lộ ra câu nói này đặc biệt đối mỉm cười. Tự liền Bành tông sư cũng nhịn không được nhìn rồi thoáng qua Khổng tông sư, trong lòng tự nhủ lão Khổng ngươi cũng có thể lấy nha. Vì rồi kéo sinh nguyên, thế mà đều học được nịnh hót. Mặc dù mấy ngày nay ngươi cũng không có thi triển ra càng nhiều phù triện thuật, nhưng ta này đôi mắt vẫn có thể nhìn ra vài thứ. Khổng tông sư nở nụ cười, bây giờ nói nhiều như vậy không có ý nghĩa gì. Dạng này, quay đầu chúng ta sau khi ra ngoài, ta đem kia người giới thiệu cho ngươi. Có cần phải tới Phi Tiên Đại học cái này chuyện, có thể suy nghĩ thêm. Nhưng nhận biết một cái đại tông sư cảnh giới phù triện sư, đối ngươi tổng không có chỗ xấu a. Bạch Mục Dã gật gật đầu, đúng, cái này được tạ ơn ngài. Ha ha ha, không cần cảm ơn. Đến, Tiểu Bạch, chúng ta trước thêm cái hảo hữu, ngươi mã số là nhiều ít, ta tới thêm ngươi. Khổng tông sư rèn sắt khi còn nóng, cùng Tiểu Bạch lẫn nhau tăng thêm bạn tốt. Bành tông sư cũng tới tham gia náo nhiệt, cũng thừa cơ tăng thêm Tiểu Bạch, tăng thêm Cơ Thải Y, tăng thêm Tư Âm, tăng thêm Đan Cốc, cũng tăng thêm Lưu Chí Viễn cùng Lý Mẫn. Trạng vạng tối, Bành tông sư cùng Khổng tông sư ngồi ở một mảnh bức tường đổ tàn trước tảng đá trên, nhìn qua phương xa tĩnh mịch bình nguyên. Bành tông sư nhẹ giọng nói, này một lần, nếu là thật có thể đem bọn này tiểu gia hỏa kéo vào trường học của chúng ta, đó chính là chúng ta thu hoạch lớn nhất. Khó nha. Khổng tông sư cười khổ nói, đám hài tử này, trừ rồi Lý Mẫn kia nha đầu bên ngoài, tâm khí mà đều cao vô cùng. Thật nghĩ đem bọn hắn kéo vào trường học của chúng ta, chỉ dùng những cái kia thông thường thủ đoạn, khẳng định là không đủ. Cái gì là thông thường thủ đoạn? Tài nguyên, đặc quyền, thưởng học vàng, những này đồ vật đối đồng dạng học sinh tới nói, có nó hay như vậy đủ rồi. Nếu là ba cái toàn có, cơ hồ tuyệt đại nhiều số học sinh đều được quỳ, căn bản tìm không thấy lý do cự tuyệt a. Nhưng đối Tiểu Bạch đám người này tới nói, những này đồ vật, bọn hắn đi đâu cũng không thiếu. Đúng vậy a, cho nên chúng ta quay đầu vẫn phải nghĩ một chút biện pháp. Bành tông sư nói rằng, lão Bành, ngươi cảm thấy những hài tử này ở giữa, cái nào tương lai tiềm lực lớn nhất? Khổng tông sư hỏi nói. Tiểu Bạch, Bành tông sư không chút do dự mà nói, đứa nhỏ này tinh thần lực nhìn qua cùng Lý Mẫn kia nha đầu không sai biệt lắm, nhưng hắn quá thông minh cũng quá chăm chỉ. Tinh thần lực cái đồ chơi này, người ta đều rõ ràng, quay đầu chúng ta nhiều vào mấy lần thứ nguyên không gian, làm điểm tăng lên tinh thần lực bảo bối đi ra không khó. Chỉ cần trở thành trung cấp phù triện sư, Tiểu Bạch cơ hồ liền có thể lấy quét ngang toàn bộ trung học cấp. Hắn nếu là tiến vào cao cấp, hắc, đế quốc đại học sinh thi đấu vòng tròn, chúng ta cũng dám đi yêu cầu xa vời một chút top 32 rồi. Lưu Chí Viễn đứa bé kia, cho ta cảm giác, tương lai chưa chắc sẽ đi chiến sĩ con đường này. Khổng tông sư nói, ta cũng đã nhìn ra, tuổi tác không lớn, tâm tư không ít, quá ổn, hoàn toàn không giống hắn cái kia tuổi trẻ hài tử, có khả năng rất lớn tương lai sẽ đi con đường làm quan. Trường học chúng ta, chưa chắc sẽ thích hợp hắn. Bành tông sư rất trực tiếp mà nói ra, Cơ Thải Y, Đan Cốc hai đứa bé này, rất có linh tính, linh lực của bọn hắn giá trị đã rất cao, nhưng bọn hắn đối bản nghề nghiệp năng lực lĩnh ngộ, là càng làm cho ta xem trọng, nhất là này hai ngày, ngươi chú ý tới không có, Đan Cốc một mực ở trong âm thầm cho mình thêm luyện. Vừa nhìn liền biết rõ, hắn huấn luyện đồ vật là đỉnh cấp. Khổng tông sư thì thào nói, thật ưa thích nha. Từ âm đứa bé kia cũng coi như không tệ. Bành tông sư nói rằng, nhìn qua tựa hồ gan nhỏ sợ phiền phức. Lại không cái gì chủ kiến, nhưng người phát hiện không có. Nàng đoàn đội bên trong rất được sủng ái. Vâng, kia mấy đứa bé phi thường trọng thị nàng. Đây không phải dáng dấp đáng yêu liền có thể đổi lấy. Rất nhiều chuyện, đại nhân hài tử đều không khác mấy. Nghĩ muốn để cho người khác tôn trọng, chí ít vẫn là được có điểm cầm được ra tay đồ vật. Khổng tông sư một mặt cơ trí. Lão Khổng, hai ta được lợi dụng được cơ hội lần này a. Đúng, đám kia dám ở bốn tầng chặn lấy bọn hắn người. Gặp lại sau rồi, nhất định phải hung hăng giáo huấn một lần. Nếu như, Khổng tông sư hơi hơi híp mắt. Bành tông sư dùng sức gật đầu. Hai lão giáo sư hiện tại còn tưởng rằng đám hài tử này bị người khi dễ đến rất thảm. Nếu như hai người bọn họ hiện tại liền biết rõ bên kia kỳ thực bị đám hài tử này đánh thương vong thảm trọng, thậm chí xử lý rồi một cái tông sư, không biết thì lại là biểu tình gì. Mấy ngày sau, một đám người ở tầng thứ 6 lần nữa tìm ra 4 khối ngọc giản. 3 khối là Khổng tông sư cùng Bành tông sư tìm tới. 1 khối là Đan Cốc tìm tới. Từ khi hạ quyết định tâm tư muốn đào đi đám hài tử này, 2 cái lão giáo sư cũng là không thèm đếm xỉa rồi. Cái gì cũng dám đáp ứng. Chẳng hạn như loại ngọc này giản, 2 lão đầu liền nói rồi. Trở về sau tự cầm lấy đi phi tiên đại học phòng thí nghiệm xem xét. Mặc kệ rất cao cấp công pháp, chỉ cần thích hợp đám hài tử này, trước hết đưa bọn hắn một phần dành trước. Đây đã là rất cao hứa hẹn. Công pháp cao cấp này đồ vật, nhìn qua tựa hồ có thể tùy ý lưu thông, nhưng sự thực trên cũng không phải như thế. Mỗi một chỗ trường cao đẳng độc hữu công pháp đều là không cho phép tùy tiện truyền ra ngoài. Một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. 3 đế quốc lớn chỉnh thể hoàn cảnh lớn là điên cuồng ở bồi dưỡng nhân tài, nhưng ở riêng ngầm xuống, đủ loại cạnh tranh đồng dạng vô cùng kịch liệt, cũng chưa từng đình chỉ qua. Kỳ thực rất nhiều thời điểm, tiến bộ thường thường cũng tới từ ở này. Lại chẳng hạn như Khổng tông sư cùng Bành tông sư tuy nói đều là thuần túy loại hình công kích linh chiến sĩ, nhưng này không đại biểu bọn hắn phương diện khác liền không có chút nào đi. Tiểu Bạch bọn hắn khẳng định là phụ đạo không được. Một chương đơn giản linh lực bổ sung phù đều có thể nhìn được bọn hắn choáng đầu hoa mắt. Nhưng phụ đạo những người khác, đối bọn hắn tới nói quả thực liền là một bữa ăn sáng a. Mặc kệ là thải y loại này thích khách, vẫn là Đan Cốc dạng này cung tiễn thủ, bọn hắn theo miệng chỉ điểm một câu, đều vượt qua hai người mình tại kia mù nắm lấy nửa ngày. Về phần Tư Âm cùng Lưu Chí Viễn, bọn hắn bắt đầu chỉ điểm liền càng đơn giản hơn. Tương đối mà nói, hai lão đầu càng ưa thích chỉ điểm Tư Âm. Tư Âm võ kỹ rèn luyện được coi như kháng thực, nhưng dù sao thiếu khuyết chân chính kinh nghiệm thực chiến. Mấy ngày nay ở hai vị tông sư dạy dỗ phía dưới, lá gan đều so trước đó lớn thêm không ít, võ kỹ cũng biến thành càng thêm thành thục rồi. Đối lực lượng vận dụng, đối chiêu thức lý giải, đều lên rồi một bậc thang. Đây mới là lần này lịch luyện thu hoạch lớn nhất a. Trong nháy mắt, những người này tiến vào mảnh này dưới mặt đất di tích đã 25 ngày. Đã vượt qua Bạch Mục Giã những người này trước đó mong muốn. Bọn hắn ngày nghỉ thời điểm cũng đã là 1 tháng sơ rồi. Hiện tại mắt thấy liền muốn đến 2 tháng. Lại có 10 mấy ngày chính là năm mới. Qua rồi cái này năm, Tiểu Bạch đồng học liền 18 tuổi á. Dựa theo hiện tại trạng thái, cái này năm, chỉ sợ tất cả mọi người không về đi nhà. Bất quá đám này thiếu niên nhóm cũng là không phải rất để ý. Mặc dù ở Bách Hoa Thành ăn Tết sẽ càng có ý tứ một điểm. Nhưng nếu như là ở lịch luyện bên trong vượt qua một cái năm mới, cũng rất có ý nghĩa. Cho nên mọi người cũng đều không có làm gì gấp. Tầng thứ 6 quá lớn. Dù là nhiều ngày như vậy, bọn hắn dò tìm khu vực cũng chỉ cực hạn tại một góc. Thu hoạch coi như để mọi người cảm thấy hài lòng. Lúc này Bành Tông Sư bọn hắn bên kia hết thảy đã thu tập được 8 khối ngọc giản. Tiểu Bạch bên này cũng thu tập được 4 khối. Bạch Mục Giã trong âm thầm vụng trộm thử qua sử dụng tinh thần lực đi, nhìn những ngọc giản này đều không có chút nào ngoài ý muốn thất bại rồi. Bành Tông Sư nói cho hắn biết, nghĩ muốn thông qua tinh thần lực trực tiếp đọc đến ngọc giản, chí ít cần lấy Đại Tông Sư trở lên cảnh giới. Tiểu Bạch nghĩ thầm, đó còn là dùng máy móc à. Đại Tông Sư, cho dù có lượng lớn tượng thần nơi tay, cũng là thời gian rất lâu đều không dám suy nghĩ một cái cảnh giới. Nghĩ muốn bước vào cái kia lĩnh vực, cần thiết, thật không chỉ là thiên phú, còn cần phải cường đại khí vận cùng cơ duyên. Người tại không có sống đến già thời điểm, cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình khí vận cùng cơ duyên không tốt. Tiến vào địa cung ngày thứ 27, bọn hắn tào ngộ lần thứ nhất chân chính khiêu chiến. Đám người này gặp một đầu cá sấu. Làm sao, tại sao có thể có cái đồ chơi này? Đàn cốc một mặt mộng bức nhìn về phía trước kia tòa như ngọn núi nhỏ đại gia hòa. Hơn 70 mét dài. Gục ở chỗ này thật cùng một tòa núi nhỏ không sai biệt lắm. Nếu như không phải kia một thân sáng lên màu bạc miếng vải ở thiết bị chiếu sáng chiếu rọi xuống, lóe ra băng lãnh hàn quang, nghĩ muốn phát hiện nó cũng không dễ dàng. Hàn băng cá sấu lớn. Bành Tông Sư trông thấy đầu này cá sấu lớn trong nháy mắt, liền kéo lấy đám người cấp tốc rút lui. Do hắn cùng Khổng Tông Sư ở phía sau đoạn hậu. Chạy, chạy mau, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Đầu này to lớn cá sấu cũng đã phát hiện rồi bọn này, tiểu gia hỏa. Nó tựa hồ đối với những người này sinh ra rồi một chút hứng thú. Chừng lấy một đôi không quá manh lớn trong mắt, nó há to miệng, thổi rồi một hơi, đại địa trong nháy mắt một mảnh tuyết trắng. Đáng sợ đóng băng lực lượng trong nháy mắt bao trùm tới. Không khí bên trong nháy mắt tỏa ra lấy một cổ lạnh lẽo thấu xương. Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư bộc phát ra Tông Sư tràng vực. Nhưng ở kia cỗ rét lạnh lực lượng trùng kích phía dưới, nhưng trong nháy mắt khạc ra máu. Bạch Mục Giã tế ra một đống tịnh hóa phù triện, đập vào mỗi người trên thân. Một đám người co cẳng phi nước đại. Sơ cấp trung phẩm tịnh hóa phù, chỉ là nổi rồi như vậy từng điểm một tác dụng, nhưng không lớn. Đầu này cá sâu lớn đối không có thể đem bọn này tiểu gia hỏa lập tức đông thành tượng băng tựa hồ có chút bất mãn, thế là nó đuổi đi theo. Nó khẽ động, quả thực đất rung núi chuyển, mà lại kia tốc độ, mẹ nó cùng một hàng đường sắt cao tốc giống như. Quá nhanh rồi, quả thực hành động như điện. Các người đi mau, rút đi, hướng tầng 5 cửa vào chạy. Không cần quản chúng ta. Bành Tông Sư nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường đao trong nháy mắt một mảnh đỏ thẫm. Cùng Khổng Tông Sư cùng một chỗ, hướng lấy đầu này hàn băng cá sấu lớn tiến lên. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Một cổ đáng sợ năng lượng thuận lấy nơi đó điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư thân thể hướng về sau bay ngược. Hai người tại không trung liền máu phun phè phè. Nhưng này hàn băng cá sấu lớn cũng bị hai người công kích cho ngăn cản rồi một chút. Trên thân kia sáng lên màu bạc miếng vảy bị chém rụng một chút. Có máu tươi từ nó trên thân chảy ra đến. Hàn băng cá sấu lớn phát ra một tiếng phẫn nộ chí cực gào thét. Một trương miệng, lại là một cổ thuộc tính hàn băng năng lượng cuộn trào mãnh liệt mà ra. Bạch Mục Giã điên cuồng hướng một đám người trên thân đập tốc độ cùng nhanh nhẹn phù triện. Loại thời điểm này, trừ rồi chạy, căn bản không có lựa chọn thứ hai. mọi người ở phù triện gia trì phía dưới chạy tốc độ nhanh hơn. Bành tông sư cùng Khổng tông sư lần nữa giết rồi trở về. Đối lấy hàn băng cá sấu lớn lại là hung hăng một kích. Này đồ vật năng lực phòng ngự quá mạnh rồi. Dù là hai vị tông sư công kích rơi điểm vô cùng tinh chuẩn, chính là rơi mất miếng vảy những địa phương kia, nhưng muốn chân chính trọng thương này đầu hàn băng cá sấu lớn, vẫn là lực có thua. Không ai biết rõ cái đồ chơi này là từ đâu xuất hiện. Đoán chừng lúc trước những cái kia thành vệ quân giã chiến đội cũng không còn có gặp được nó. Nếu không khẳng định sẽ đối kẻ đến sau làm ra nhắc nhở. Dù sao bọn hắn mở ra nơi này mục đích không phải là vì hố người. Âm âm, âm âm, Bạch Mục Giã quay đầu nhìn lại. Kia hai vị tông sư trên thân phảng phất đều bốc lên hỏa diễm đồng dạng. Hàn băng cá sấu lớn kia băng lãnh thần thông đông lạnh không được hai cái tông sư, nhưng lại sẽ đối bọn hắn tạo thành to lớn quấy nhiễu. Mà lại mắt thấy kia hàn băng cá sấu lớn sắp đuổi kịp, hai vị tông sư căn bản là ngăn không được nó. Bạch Mục Giã do dự rồi một chút, nhưng vẫn là khẽ cắn răng, quay người lại lớn tiếng nói, ta tới vây nhốt nó trong nháy mắt. Nói xong, mười mấy tấm phù triện chụp về phía hắn chính mình, nhanh nhẹn, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, tinh thần lực bổ sung. Sau đó, hắn tốc độ trở nên nhanh vô cùng, phóng tới đầu kia hàn băng cá sấu lớn, không nên quay lại, chạy mau. Bành tông sư cùng Khổng tông sư hai người lớn tiếng gào thét, nhưng Bạch Mục Giã đã chạy trở về rồi. Hắn này quay người lại đi ngược chiều, sau lưng đám kia tiểu đồng bọn đều không ngoại lệ, toàn bộ dừng lại bước chân, dứt khoát kiên quyết xoay người. Tự liền Lý Mẫn cũng chỉ là hơi do dự như vậy trong nháy mắt, cũng đi theo trở về rồi. Trời à, bọn này tiểu gia hỏa đều điên rồi sao? Tự liền Lãnh Thiết cùng Lý Phi đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Muốn hay không như thế điên cuồng a? Hai người bọn họ cũng không phải gan nhỏ sợ phiền phức, mà là rất rõ ràng loại này đồ vật đối phó có cỡ nào khó. Một khi bị quấn trên, giống bọn hắn loại này, thuần túy cũng chỉ có thể là cản trở vướng víu. Nhưng bọn này tiểu gia hỏa cư nhiên như thế không sợ chết giết rồi trở về. Thân là chiến sĩ cấp 9, thân là còn muốn đào người đi phi tiên đại học thanh niên giảng sư. Loại thời điểm này, sao có thể cản trở? Mẹ trứng, làm a, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.